Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, lực tàn phá kinh khủng. Oanh, bàng bạc ma lực bỗng nhiên bạo phát, tại cỗ này tràn ngập lực phá hoại ma lực quấy nhiễu dưới. Trong hư không ma lực lập tức nóng nảy, lúc này Mira toàn thân không còn tràn ngập tàn bạo khí tức. Chỉ còn lại đơn thuần phá hư cùng cường đại, ma thần Hanfa hình thái tựa như vì Mira mặc vào một kiện cực ít vải vóc màu xanh lam đường vân. Đồ tắm, đồng thời phủ thêm một kiện lớp vải màu xanh nước biển. Chỉ là cái này vải giáp vẻn vẹn che khuất tứ chi của nàng. Hai cái sừng lân từ Mira đỉnh đầu sinh ra, màu xanh thảm lân phiến từ sừng bên trên kéo dài, bao trùm gò má của nàng, phía sau duỗi ra màu xanh lam cánh. Mặc dù tên là ma thần, nhưng bây giờ Mira không chỉ có không có mảy may ác ma đặc thù, ngược lại càng giống là một cái trong biển sâu giao nhân mỹ nữ. Chỉ bất quá vị này giao nhân mỹ nữ trên thân phát ra khí thế có chút dọa người. Có chút hăng hái thưởng thức Mira, ma thần Hanfa, hình thái. Không thể không thừa nhận, Mira ối một cái, Demon Soul đều có đặc biệt mị lực. Bỏ đi ác ma lực phá hoại, loại này hình thái dưới Mira hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại Mira còn không có hoàn toàn lớn lên, thiếu khuyết mấu chốt nhất hung khí. Cẩn thận, ta muốn lên, vứt xuống một câu, Mira trong nháy mắt động, cả người tựa như một trận gió, trong chốc lát liền vọt tới trước mặt, con người hơi co rụt lại, thật nhanh, loại tốc độ này cùng vừa rồi đơn giản không ở một cái cấp bậc. Oanh, Mira một quyền nện ở mặt đất, một tiếng ầm vang, tại trơ mắt nhìn chăm chú, phương viên mấy chục mét đại địa đột nhiên nổ tung, đơn giản tựa như là vừa vặn kinh nghiệm một hồi thiên tai. Một mảnh vỡ vụn, con mẹ nó, trông thấy cỗ này lực phá hoại, mồ hôi lạnh hoa một cái liền đi ra. Mặc dù đã sớm biết, ma thần Hanfa, hình thái dưới Mira có được không có gì sánh kịp lực phá hoại, nhưng mẹ nó loại này lực phá hoại cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một điểm đi. May mắn lẫn mất nhanh, không phải vậy chịu một quyền này, đoán chừng phải bay ra ngoài mấy chục mét. Nhìn xem dần dần biến thành càng thêm bạo lực Mira, lòng còn sợ hãi. Trong nguyên tác, Mira đã từng ngay tại cái nào đó thời kỳ lợi dụng ma thần Hanfa chi hồn cùng địch nhân chơi một cái nho nhỏ trò chơi, sau đó trực tiếp hủy diệt nguyên một tòa thành trấn. Nguyên lai tưởng rằng vừa vặn đạt được cái này hình thái Mira cần phải còn không thể phát huy ra lực lượng như vậy. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, thật sự là hắn đoán đúng, bởi vì hiện tại Mira hoàn toàn chính xác còn không có đem cái này hình thái lực lượng hiện ra đến cực hạn. Bất quá dù vậy, hiện tại cỗ này lực phá hoại đồng dạng dị thường kinh người. Vèo, Mira từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt. Xoay người một cái đá ngang liền hướng phía quét tới. Cuồng bạo ma lực bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát. Đại lượng ma lực hội tụ tại trên đùi. Trực tiếp vung chân cùng Mira tới cái cứng đối cứng. Tại ma lực tăng phúc dưới. Cuối cùng Mira đánh cái ngang tay. Hai cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau. Lập tức trong hư không nổ lên một mảnh khí lãng. Cường đại dư ba hiện ra hình tròn, điên cuồng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Phanh phanh phanh một kích không có hiệu quả. Hai người lập tức lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Quyền đối quyền, chân đối với chân, hai cái đã đều đã xem như phi nhân loại thân thể không ngừng tiến hành va chạm. Không ngừng trong không khí phát ra nổ vang. Bạo phong chi dực đã ở sau lưng ngưng tụ mà ra. Dù sao đối mặt Mira loại này biết bay đối thủ, nếu như không thể bay trên không, Như vậy thế yếu cũng quá lớn. Cổ già vật lộn thuật, uy năng tại ơ trong tay sơ bộ hiện ra. Mia cận thân chiến đấu kỹ xảo cũng không phải là bất luận một loại nào thể thuật, mà là đơn thuần dựa vào ác ma bản năng mà hành động. Loại này vượt qua thân thể con người phương thức chiến đấu đối mặt người khác có thể sẽ có hiệu quả. Nhưng là đối mặt, cổ già vật lộn thuật lại bị gắt gao chế trụ, bởi vì ơ ngay từ đầu học tập cổ già vật lộn thuật, mục đích chính là vì có thể ứng đối bao quát nhân loại ở bên trong đủ loại sinh vật. Gildas híp mắt nhìn về phía bầu trời, nơi đó có hai đạo ánh sáng đồng dạng bóng người đang không ngừng tiến hành va chạm. Mỗi một lần va chạm đều phảng phất tại trên bầu trời thả một lần pháo hoa. Đinh, lại một lần giữ lấy Mira nắm đấm. Ơ chống ra một cái tay cấp tốc ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Ma pháp, nham thạch mâu, không ngừng rất lớn nham thạch chi trường mâu bỗng nhiên từ ma pháp trận bên trong bắn ra. Cơ hồ là lau Mira thân thể bay ra ngoài. Ơ gặp đây, trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, hai tay đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, lại là hai đạo nham thạch mâu từ ma pháp trận bên trong xông ra, bắn thẳng đến Mira chỗ. Bành, bành, hai tiếng bạo hưởng, Mira một quyền một cái, trực tiếp đem hai đạo ma pháp đánh nát. Ma thần Hanfa, hình thái mặc dù mang cho Mira không có gì sánh kịp lực phá hoại cùng tốc độ, nhưng cùng lúc cũng làm cho công kích của nàng thủ đoạn biến thành càng thêm đơn điệu. Xa thật sâu, chí ít còn có thể phóng xuất ra mấy đạo ma pháp. Mà cái này hình thái dưới Mira, triệt để biến thành một cái sẽ chỉ rất sông rất đụng bạo lực thiếu nữ. Đánh nát ơ ma pháp về sau, Mira cấp tốc hướng phía ơ bên này lao đến. Mà ơ gặp đây, cũng là cực tốc lui lại. Cùng lúc đó, hai tay không ngừng hướng phía Mira bắt đầu phóng thích ma pháp. Ơ quyết định cải biến một cái phương thức chiến đấu. Dù sao thân là ma đạo sĩ, lại luôn cùng người khác tiến hành vật lộn, tóm lại có chút không quá phù hợp. Hơn nữa một điểm nữa, ơ cũng là vừa mới phát hiện, ác ma hình thái dưới Mira, trên thân thể lại có hộ giáp. Hơn nữa hộ giáp đẳng cấp khả năng còn không thấp. Mặc dù ơ còn nắm chắc dựa vào cổ già vật lộn thuật tại trong cận thân chiến áp chế Mira, nhưng là đối mặt có hộ giáp trong người Mira, rõ ràng không tính toán, mà đạo sĩ chiến đấu bên trong vẫn là cần động não mới được. Ơ không ngừng hướng phía Mira phóng thích ma pháp, đồng thời bắt đầu đưa nàng hướng xuống đất dẫn đi. Không chỉ có như thế, ơ trở về mặt đất thời điểm, một cái không chú ý, liền đi tới Gildas phụ cận. Sau đó lại là, không nghĩ qua là, một chương hơi ố vàng ảnh chụp từ trên người hắn nhẹ nhàng rớt xuống. Đồng thời, trùng hợp không khéo, rơi vào Gildas dưới chân. Gildas theo bản năng nhặt lên ảnh chụp, đồng thời nhìn thoáng qua. Một giây sau, Gildas trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, cả người như bị sét đánh. Cùng trong lúc nhất thời, Mira theo sát sau lưng ơ. Có lẽ nàng đã phát hiện ơ cạm bẫy, nhưng là Mira hoàn toàn không quan tâm, bởi vì ma thần hình thái dưới nàng hoàn toàn có cái này tự tin. Làm Mira rơi vào mặt đất trong nháy mắt, một đạo cực lớn màu vàng đậm ma pháp trận bỗng nhiên tại lòng bàn chân của hắn lấp lánh. Nàng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mặt ơ đột nhiên đối với nàng mở bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Ma pháp, dung nham cự trảo, oanh, cao lớn vô cùng nham thạch cự trảo đột nhiên thoát ra. Trên đó còn chảy xuôi đỏ tươi dung nham, một tay lấy Mira giữ tại trong lòng bàn tay, gắt gao giam cầm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN